Năm thứ 7 của hai vợ chồng. Chương 16, Mạnh Tiểu Viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc vừa tỉnh ngủ trời vẫn tối, nhìn qua đồng hồ đeo trên cổ tay tôi, kim đồng hồ chỉ hướng 6 giờ, bỗng nhiên hoảng hốt rốt cuộc 6 giờ sáng hay 6 giờ chiều, xoa nắn cái cổ đau nhức, lúc đang muốn xoay người lăn, dầm, một phát xuống đất, thế là mới đột nhiên nhớ ra hôm qua Giáng sinh tôi tăng ca không về nhà ngủ luôn tại công ty. Vì thế bây giờ chắc là 6 giờ sáng ha. Lúc vẫn chổng vó trên đất, bỗng nhiên một đôi tay duỗi tới ôm lấy thắt lưng tôi nhất thời bị dọa một cái run người, sau đó nghe thấy tiếng của Ngô Tiểu Sơn. Ai, sao đã dậy rồi? Tôi gạt tay hắn ra, ho khan một tiếng đứng lên, từ từ nhớ ra hôm qua muộn quá nên hắn cũng nghỉ tại phòng nghỉ công ty với tôi. Khom lưng lục khăn mặt và bàn chải đánh răng mới tinh trong ngăn tủ đưa cho hắn, tôi nói. Cậu dùng tạm cái này đi. Hôm qua đêm Giáng sinh anh cũng không về nhà, người yêu anh không giận anh sao? Ngô Tiểu Sơn nhận bàn chải đánh răng khăn mặt sau đó nhìn tôi. Khóe môi cong cong, chắc là đang cười. Anh không về sao Tiểu Viên? Làm xong rồi về, tôi nói, cậu cũng về nhà sớm đi. Chỉ còn khâu hậu kỳ, làm xong bọn tôi sẽ tìm cậu tới đài nghe trước. Tiểu Viên, tôi phát hiện tôi si mê anh hơn rồi, làm sao đây? Ngô Tiểu Sơn chậm rãi nói. Tôi cứ tưởng tiếp xúc lâu dài sẽ làm tôi mất hứng thú với anh, nhưng tôi phát hiện hoàn toàn ngược lại. Anh rất hấp dẫn tôi, cho nên đêm qua tôi đã ra quyết định tôi nhất định phải có được anh, không từ bất luận thủ đoạn gì. Không từ bất luận thủ đoạn gì, hắn tưởng cuộc sống là tiểu thuyết à? Móa im lặng một lát, tôi bóp kem đánh răng lên trên bàn chải, xoay người đi vào WC đánh răng, sáng sớm không đánh răng đúng là khó chịu, vì thế vừa tính toán xem nên đi ăn hoành thánh hay là xá xíu tôi vào WC. Không đợi tôi đánh răng xong, Ngô Tiểu Sơn đã vào rồi, hắn không mặc áo ngoài chỉ mặc áo lót, dáng vẻ thản nhiên tự đắc. Vừa đánh răng hắn vừa nhìn tôi nhìn thấy thế là nhanh chóng rửa mặt rồi chạy về phòng gọi điện cho Lê Hải Đường nhà tôi phải nói cho hắn tôi gặp phải đối thủ rồi, Hải Đường mau tới hỗ trợ, điện thoại gọi rồi, không ai bắt máy. Lại gọi, đường dây bận, chải đầu xong lại gọi, kêu rồi, rốt cục có người bắt máy rồi, nhưng mà. Giọng nam xa lạ kia là ai? Cúp điện thoại, chần chờ một lát lại gọi tới, lần này rốt cục Lê Hải Đường nhà tôi đã nhận điện thoại rồi. Tiểu Viên, mới sáng sớm có chuyện gì vậy? Lê Hải Đường hỏi. Móa, anh cứ tưởng anh gọi nhầm chứ, Hải Đường anh sắp chết, em tới đài phát thanh đón anh, thể xác và tinh thần mệt mỏi cần an ủi của anh, về được không? Nói hết một hơi, thở, hít thở. Được, tôi cũng có chuyện muốn nói với anh. Hờ, chuyện gì? À được rồi, vừa rồi ai nhận điện thoại đấy? Một đồng nghiệp của tôi, vừa rồi tôi tới phòng làm việc của viện trưởng, quên mang di động. Vậy em mau tới anh chờ em. Ánh mắt tôi liếc tới Ngô Tiểu Sơn đứng ở cửa phòng ngủ. Được, anh tìm cái gì ăn rồi đợi đi, con đường này hơi xa đấy. Anh mong đợi tôi đạp xe tới. Được rồi, chuẩn bị chút đồ ăn cho tôi. Cúp đây, sau đó điện thoại cúp, sau đó trong nháy mắt tôi dại ra, đạp xe đạp tới. Trời ơi đất hỡi Athena ơi, hắn thật sự là Lê Hải Đường nhà tôi sao? Tôi cấp tốc tưởng tượng, Lê Hải Đường đạp xe đạp thở hồn hà hồn hển đạp từ tứ viện xuống núi. Thở hồng hộc qua n con đường, mặt trời mọc từ đông sang tây, sau đó hắn vẩy mồ hôi đến dưới tòa nhà. Hắn hoặc là bị động kinh rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc là giận quá hóa rồi, nói tóm lại nhất định không phải trong trạng thái bình thường. Trong lúc tôi đang miên man suy nghĩ, Ngô Tiểu Sơn bước vào, nhìn di động của tôi một cái rồi hỏi. Khăn mặt bàn chải đánh răng để đâu đấy, cậu có thể mang đi. Tôi nghĩ, à không đúng, tốt nhất là viết một tờ giấy nhận thôi, để tôi viết, cậu cũng không phải người trong đài. Vừa nói tôi vừa thu dọn phòng nghỉ, sau đó định đi giải quyết vấn đề sớm một chút. Vừa rồi anh gọi điện cho bạn sao? Ngô Tiểu Sơn đứng ở cửa hỏi. Tôi gọi điện cho ai có quan hệ với cậu sao? Đương nhiên là có, Ngô Tiểu Sơn nói, anh nhớ điều tôi vừa nói không? Tôi nhất định sẽ theo đuổi được anh. Cậu bạn nhỏ, cậu tỉnh tỉnh đi, cậu đang mơ hay đang mộng hay thật sự cậu nằm mơ đấy? Tôi giận, tôi thực sự giận rồi đấy, tôi ghét nhất bị cái loại người tự quyết định hoàn toàn không để ý tới người khác suy nghĩ như thế nào, nếu như đánh chết người không phạm pháp thì tôi nhất định vung ghế đập luôn, sau đó tàn bạo đạp đá mấy phát, cho mày thèm nhỏ dãi mỹ sắc của gia nè, cho mày tự quyết không hiểu người ta từ chối nè, cho mày quấn lấy không rời nè. Nhưng đây là hiện thực, hơn nữa tôi không thể động tay, vì thế sau khi hô xong mấy câu kia tôi đành nuốt chúng vào bụng, xoay người đi về phía thang máy. Chắc là Ngô Tiểu Sơn bị tôi dọa rồi, hắn không đuổi theo tôi bực mình đi xuống tòa nhà. Đến cái ngõ nhỏ bên cạnh kia nhìn một cái, oa má, trống trơn à, một sạp đồ ăn vặt cũng không có, lại nhìn về phía trước xe bánh mì của thành quản. Chen Quan, từ từ đi tới, tôi nhất thời hiểu ra, thành quản Mạnh không ai đọ được, lại nhìn xung quanh, tựa hồ ngoại trừ KFC thì tôi không còn lựa chọn nào khác. Đúng lúc này, mùi bánh rán nóng hôi hổi bay vào mũi tôi vui mừng quá đỗi, hít theo nơi phát ra mùi bánh rán, là Thường Từ. Hắn nhét cho tôi một cái bánh rán, lại đưa thêm một cốc sữa đậu nành, sau đó nhét tôi vào xe, sau đó thì lên xe cười tủm tỉm nói. Lúc tôi tới còn tưởng cậu lừa hải đường nhà tôi chứ, trông cậu đứng sững ở đấy hình như đã xảy ra chuyện thật rồi. Hử, hải đường gọi cậu tới, hải đường đâu rồi? Gặm một miếng bánh rán, lại uống một ngụm sữa đậu nành, thật no. Sáng sớm hải đường đã nhận chỉ thị của viện trưởng, đi công tác đột xuất rồi, lúc này chắc đang ở trạm xe lừa. Thường Từ vỗ đầu tôi. Hắn không ở đây, cậu cũng đừng ngoại tình đấy, nghe hắn nói gần đây vận hoa đào của cậu thịnh lắm. Tôi oan uổng à, chính là tiểu tác gia lần trước tôi nói với cậu ấy, tôi từ chối thật rồi, người nọ không nghe tôi nói, tôi làm sao bây giờ a móa, tôi còn nói để hải đường tới giúp tôi trấn nhiếp hắn. Thường Từ hay là cậu giúp tôi giải quyết hắn đi, giải quyết thế nào, giết chết phân thây vẩy vào biển rộng. Thường Từ sơ cằm, tôi còn chưa làm qua loại chuyện này đâu, hay là chúng ta hợp tác làm đi, sau đó lưu lạc thiên nhai. Lưu lạc thiên nhai cũng không lưu lạc với cậu, muốn lưu lạc thiên nhai cũng phải đi với hải đường nhà tôi. Lại cắn một miếng bánh rán, thơm quá. Ờ, cậu còn ghét bỏ à, tôi đây mới không thèm dính vào cậu ấy, cái tên vô lương tâm nhà cậu. Thường Từ hừ một tiếng, bỗng nhiên lắc đầu tôi. Ây, người thắt lưng thon chân dài mặc áo khoác đen đằng trước chính là Tiểu Sơn cậu nói hờ. Tôi nhìn theo ánh mắt hắn, quả nhiên vẫn là Ngô Tiểu Sơn. GT, LT, GT, LT, GT, LT, cách chương.